nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 70, góc chuyện audio.com. Cả đêm tôi ấm ức cô ngủ được. Tôi thề với lòng chưa bao giờ tôi có ý định bậy bạ gì. Từ anh Thái tới Vinh, yêu ai tôi chỉ yêu một người. Thương một người mà trái tim nhiều khi cô thở nổi. Làm sao có thể thương hay để ý người khác cho được. Tôi nằm quay lưng với chồng. Cô đụng chạm hay ôm ấp. Chính xác là đang giận. Càng về đêm càng thấy buồn. Vinh nằm kế bên cũng cô nói tiếng nào. Lâu lâu lại nghe tiếng thở dài. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ có thể mình cảm thấy mọi chuyện cô có gì nhưng đối với chồng thì đó là chuyện lớn hơn. Vì Vinh thương mình nên sợ mất mình nhưng lại hoài nghi về suy nghĩ đó. Vô cùng mâu thuẫn và hết sức ngột ngạt vì một lý do cô thể vô duyên hơn. Tôi cố nhắm mắt để cô suy nghĩ nữa rồi lại trao cháo mắt cả đêm. Một đêm trắng nặng nề, tôi cô hiểu vì sao Vinh lại dễ bị kích động như vậy. Tự nhiên lại nghi ngờ vợ như vậy. Hay có phải chăng vì anh là người đào hoa nên anh nghĩ tôi cũng vậy. Đau lòng dễ sợ, nằm thêm một hồi lâu nữa. Vinh mới ôm tôi anh cô muốn mất em, tại sao cô tin em, vì anh sợ cô phải. Vì anh cô tin em, vợ chồng sống với nhau, em sống với anh, đối với anh, tính em như thế nào anh còn cô hiểu. Đây là tại anh cô tin em buồn lắm, má anh chửi em, má nói oan em hay sao đó em đều bỏ qua được. Còn anh sao anh lại như vậy, mai em xin nghỉ làm đi. Tôi gỡ tay Vinh ra. Nước mắt chảy dài bất lực, cho dù tôi nói gì thì Vinh vẫn cứ nghĩ như vậy. Tôi trùm mền kín hết toàn thân và cố gắng ngủ. Hai vợ chồng cô nói với nhau tiếng nào suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 2 cũng ngay thời gian tôi bị kinh, đau bụng, khó chịu, cũng nhờ vì có kinh mà cô phải ham muốn gì, khỏi phải bị kích thích. Trời đang trọng tâm mùa mưa nên cũng ngại chạy về chơi với mẹ. Đến ngày thứ 4, chiều đi làm về xe bị ngập nước xe chết máy. Nguyên một đoạn dài tôi vừa đau bụng mà phải dẫn bộ dưới mưa. Trời xui đất khiến sau đó thì mấy chị và Khoa trong cơ quan chạy ngang họ thấy tôi. Khoa mới gợi ý là đưa xe của em ấy cho tôi chạy về còn xe tôi thì em ấy sửa dùm, mai sẽ đổi lại. Tôi nghĩ tới má nghĩ tới Vinh lại ngại. Mà cô lẻ tôi nói toẹt ra với đồng nghiệp mình là chồng chị ghen lắm. Hay tôi lại đề nghị chị khác chạy xe của Khoa tôi chạy xe chị đó về. Khó quá đi thôi, thôi được rồi. Tìm được chỗ sửa xe thì chị gửi ở đó đi taxi về, mai lấy, nhưng mà tạm thời chị lấy xe em chạy đi nè. Em dẫn xe cho, nhìn chị sắp bệnh thì phải. Tới chỗ sửa xe rồi chị hãy đi taxi về. Chị bạn, em đưa xe nó dẫn cho đi. Em chạy xe nó đỡ một đoạn thôi. Vậy là cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi. Xe tôi gửi sửa ở một trung tâm bảo hành. Rồi tôi đi taxi về. Tôi nghĩ như thế này là đẹp rồi. Người lạnh run bần bật. Nhưng cô đi xe lạ về nhà thì sẽ cô bị tra khảo nữa. Về tới nhà, bụng đau dữ lắm. Tôi định bụng chiều nay cô cần ăn cơm. Tắm nước nóng xong lên nằm luôn cho khỏe. Tôi mệt mỏi, nhức lưng quá, lạnh nữa. Ủa xe em đâu? Xe chết máy em bỏ sửa rồi, mai em lấy, em đi về bằng cái gì, em đi taxi, sao cô gọi anh, em thấy mưa quá. Em lạnh quá nên đi taxi luôn, em tắm rửa thay đồ đi, đi chơi, mưa mà đi đâu anh, em cứ tắm xong đi. Tôi định bụng tắm xong thì vẫn sẽ nằm, nói Vinh đi một mình, chứ tôi đang mệt trong người lại đang bị nữa thì cô có muốn đi đâu. Mà còn đang giận đang buồn chẳng có hứng thú. Điện thoại, Khoa gọi chị về tới nhà chưa, chị mới vô nhà Vậy yên tâm rồi, chị coi thuốc men gì uống đi. Chị Linh nói chị đang bị bệnh mà, nghỉ ngơi đi nhà Cảm ơn em, tôi nói điện thoại mà quay ra mặt Vinh đã đăm đăm. Tôi cô quan tâm bỏ đi vô phòng tắm, ai gọi cho em, đồng nghiệp. Thằng đó chứ gì, nãy nó chở em về à, người ta chở em về thì đâu có cần gọi hỏi em về tới nhà chưa, à quan tâm nhau quá ha. Hỏi coi về chưa nữa, anh tha cho em đi, em đứng yên đó. Nói xong đi, em làm gì mà anh cứ tra khảo em vậy. Xe hư, mấy đồng nghiệp cơ quan phụ em dẫn xe đi sửa. Em đi taxi về, người ta thấy vậy hỏi em về tới chưa thôi mà. Sao em phải giải thích mấy chuyện này với anh? Anh vừa phải thôi, mệt mỏi quá đi, mai nghỉ làm đi, ừ, mai nghỉ. Giờ anh đi chơi một mình đi em cô đi, chuyện nào ra chuyện đó nha. Sao lại cô đi cô thích em cô thích đi chơi với anh hay cô thích bạn anh, cả hai, anh có được mấy đứa bạn gái à? Sao lúc nào em cũng bất hòa với tụi nó vậy, thì như vậy em mới cô đi. Bạn anh cô thích em có thích bạn anh cô. Nên em cô đi em tắm thay đồ nhanh. Đi đi hôm nay bạn anh chia tay đi Mỹ định cư. Bạn bè phải dẫn chồng vợ đi hết. Em nhanh đi, tối về anh nói chuyện kia sau, mai anh đi Cần Thơ sớm rồi. Cô còn thời gian mà trần chờ, anh ra lệnh cho em đó hả? Ừ, anh ra lệnh cho em. Đi với anh một lần này thôi lần sau anh đi với bạn anh. Em cô cần phải đi, ừ, là anh nói đó. Một lần này thôi, tôi tức tối, bực bội, đau bụng, mệt mỏi đủ thứ những điều cô thoải mái dồn nén trong người tôi. Tay chân tôi run lên, nhưng tôi nghĩ, chắc cũng phải cần Thiết Vinh mới kêu tôi đi chung. Một lần thôi, bao nhiêu chuyện tối về giải quyết cho xong luôn, tôi cũng hết chịu nổi rồi. Tôi tắm xong ra, thấy Vinh đang cầm điện thoại của mình. Mắc cười, bữa nay lại có cả cái kiểu lục điện thoại của vợ, đúng là thằng đó gọi cho em, giờ anh có muốn đi cô hay muốn đứng đó gây? Em đừng có nói cái giọng như vậy với anh nha, em là vợ anh. Em cô phải con anh Vinh à, giờ em tắm xong. Anh lệnh em đi với bạn anh em đi, nếu anh còn chẳng gây quá thì em ở nhà, tối em sẽ chờ anh về giải quyết mọi chuyện, em cũng mệt quá rồi, ok. Giờ đi, mong em biết điều trước mặt bạn anh. Tôi thở dài ngao ngán. Đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. Đằng này lại bị hạch sách rồi sách đầu đi. Trời thì mưa gió, có gì tồi tệ hơn thế này chưa? Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng tôi lại đối xử vô tâm với tôi như thế này. Người dưng người ta còn thấy tôi đang xanh xao run rẩy còn chồng tôi anh ấy chỉ biết ra lệnh. Từ khi nào anh ấy là chúa còn vợ là tôi như vậy? Tôi nhẫn nhịn, tôi cũng cô hiểu sao sức nhẫn nhịn của mình được bền bỉ như vậy. Kiểu như anh và mà anh đã tôi luyện để tôi trở nên sợ chồng và sợ nhà chồng như ngày hôm nay. Cô dâu mới chưa được một năm, ông bạn thân của chồng, hôm nay chia tay để định Mỹ định cư, quyết cho bằng được nhóm bạn bè thân và cả vợ chồng con cái đi hết. Họ ăn chơi, đi ba đi bốn, phải nói tôi cũng cố gắng cười nói. Hòa nhã hết khả năng, Vinh cùng tôi diễn, hai vợ chồng ra vẻ hạnh phúc tay nắm tay, vai kề vai, mọi chuyện mất vui khi bà Diễm xuất hiện, đương nhiên chỉ là mất vui đối với tôi thôi. Tại sao bà ấy đi một mình cô có chồng vậy? Và rồi tôi trở nên tàng hình, đám con gái họ chơi với nhau hơn chục năm tụm lại. Chồng tôi cũng cụng ly bên đám con trai cơn đau bụng âm ỉ lắm. Mà hình như bị trúng nước mưa cảm sốt nữa. Quần jean áo sơ mi và áo khoác vẫn thấy lạnh. Đám bạn gái của Vinh ai cũng ăn mặc model, sành điệu và tôn dáng. Chỉ có tôi như lạc bầy. Vậy mà cứ một chút là Vinh bắt tôi phải qua giao lưu với đám bạn gái của ảnh. Đúng là Vinh cũng có quan tâm gì bà Diễm nhưng tôi thấy khó chịu. Nhạc thì ầm ầm, toàn mùi khói thuốc và bia. Cả gái nữa nhưng tôi có quan tâm. Tôi cô phải xa lạ gì mấy cái ba, tôi đã từng sống với ba một thời gian mà, chỉ tại hôm nay tôi mệt, đi làm về tôi chưa ăn tối, mệt quá rồi, đau đớn đủ thứ trong người tôi kể tay ông Vinh nói một điều mà chưa bao giờ tôi nói trước kia anh ơi em mệt. Về được cô anh, kiểu như van nài vậy, vì tôi thật sự rất mệt bạn anh về hết mới về. Vinh phán một câu lạnh lùng, chắc nịch nhưng em đau quá. Em đau bụng quá, ừ, em thích thì về trước đi, tôi mừng quá, vội vàng thưa chồng chào các anh, các chị bạn của chồng đi về, tôi đi taxi về, tôi chỉ nghĩ tới cái giường và cái mền, môi tôi tím tái vì lạnh, ngồi trên taxi mà tôi mừng như trúng số, được ra khỏi cái không gian ồn ào nhức óc đó là mừng rồi. Vừa về tới nhà đã tiếp tục bị cha khảo ủa sao đi hai đứa mà con về có một mình vậy? con đau bụng quá nói anh Vinh cho con về trước má, rồi lại để nó tối về khuya một mình nữa à, thôi con đi lên đi. Má nhìn mặt mày con xanh lè thấy ghê quá, tôi chạy vọt lên lầu, quên cơn đau, quên cơn đói, quên đi cơn giận, quên cả những mệt mỏi sợ hãi, kiểu như rũ bỏ tất cả. Đầu óc quay cuồng nên vừa nằm xuống đắp mền và ngủ lúc nào cô hay luôn. Cách chương.